Chương 369, thật nhịn giết. Là ai chật vật ngồi sập xuống đất sốt sủ kỳ cụ, lúc này một mặt kinh nghi bất định, hắn bằng vào thực lực cao cao tại thượng đã quen, lại là cực ít có như vậy mất mặt thời điểm. Các ngươi sốt sủ kỳ nhất tộc người, làm sao lại đều ưa thích hỏi cái này, loại lời nói ngu xuẩn đều đụng vào ta trên họng súng còn làm không minh bạch ta là ai mà từ sốt sủ kỳ cụ bên trong trượt xuống nghề ra, vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Mà liền tại nàng muốn rớt xuống đất trước một khắc, một tay nắm đột nhiên từ một bên rối ra, đem trong hôn mê hệ giả ôm vào trong ngực. Cùng một thời gian, lúc trước mở miệng người kia cu nở dê tại xuất sủ kỳ cụ trước mắt hiện ra thân hình. Cuối cùng để cho ta đuổi kịp, thật là nguy hiểm a giờ phút này xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là một đường chạy tới tìm kiếm hệ giả xa mù ải, trên mặt của hắn còn có chút may mắn ý vị. Ngươi là vẫn ngồi ở chỗ đó xuất sủ kỳ cụ. Nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong lòng của hắn còn có chút không dám tin tưởng. Ngươi nha đầu này, thật đúng là không cho ta bớt lo a l m b m lấy oán trách một câu về sau. Trận mở dìn xạ dìn gặng xạ mù ai đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bên kia sụt sủ kỳ cụ. Ta là ai vấn đề này chẳng lẽ ngươi trong lòng mình không có điểm bê đếm được mà tựa hồ là 220 ánh mắt bên trong sát ý quá mức nồng đậm. Phát giác được sốt sủ kỳ cụ thậm chí quên đứng người lên, liền sợ hãi như vậy hướng phía sau co rúm lại lấy. Ta đã biết ngươi là cái kia thần thụ chủ nhân sốt sủ kỳ cụ rốt cục thừa nhận trong lòng không thể tin được liền tại sự thật trước mắt, giống như là muốn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm hô lên. Sạ mù ải cũng không để ý tới vẫn như cũ ngồi dưới đất sốt sủ kỳ cụ, mà là hướng bốn phía quan sát, sau đó có chút thất vọng thở dài. Chỉ một mình ngươi tới ai ngươi nhưng thêm chút tâm đi. Rõ ràng đều biết ta ở cái thế giới này. Ngươi muốn thế nào ngồi sốt sủ kỳ cụ rốt cục kịp phản ứng, ý đồ từ dưới đất bò dậy. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là hối hận, mặc dù sớm đã nghe được tộc bên trong tin tức, nhưng hắn vẫn cảm thấy sẽ không như thế dễ dàng liền đụng tới vị này thần thụ chủ nhân. Bởi vậy một mình đi vào cái thế giới này, hiện tại là chân chính tứ cố vô thân, chớ nói chi là có thế có tộc nhân khác ở một bên mai phục. Mặc dù như thế, sốt sủ kỳ cụ vẫn là dáng chống đỡ suy nghĩ bậy làm ra một bộ kiên cường bộ dáng, chỉ là rơi ở trong mắt xả mù ai liền thực sự lộ ra quá mức ngoài mạnh trong yếu. Ngươi hỏi ta muốn thế nào nhưng mà xả mù ai lúc này cũng là lòng tràn đầy khó chịu, rõ ràng đã thông báo hệ giả nha đầu này, sốt sủ kỳ nhất tộc sự tình mình sẽ giải quyết, không nghĩ tới nàng vẫn là muốn làm loạn, cái này thật là khi biết hệ giả ra ngoài thật lâu chưa về sau. Sạ mù trong lòng liền có loại dự cảm xấu, thế là một đường tìm được, may mà cuối cùng đuổi kịp, bằng không hậu quả hắn cũng không dám tưởng tượng. Bởi vậy nội tâm của hắn là tương đương tức giận, nhưng tổng không tốt đem khí vung trên người hệ ra, tốt ở trước mắt tiểu tử này không phải liền là cái tuyệt hảo nơi chút giận a ha ha. Từ cắn chặt giữa hàm răng dò dỉ ra tức giận, để sốt sủ kỳ cụ không chịu được dùng mình một cái, hướng lui về phía sau ra mấy bước, run rẩy nói. Không ngươi không có thể giết ta thế nhưng là vĩ đại sốt sủ kỳ a đáng tiếc xả mù ai cũng không định cho hắn nói hết lời cơ hội, trong nháy mắt phát động dìn xạ dìn gẳng năng lực, đem sốt sủ kỳ cụ định trụ, tiếp theo tại hắn kịp phản ứng trước đó lấy xuống hắn dìn nệ gẳng, chứa vào cái kia đã thịnh phóng hứa nhiều đồng dạng đồ vật trong thùng. Đã các ngươi sốt sủ kỳ nhất tộc đã được đến ta ở chỗ này tin tức, vậy ta cũng không có lưu ngươi một mạng cần thiết. Sạ mù ải lãnh đạm thanh âm đàm thoại rơi xuống, lập tức màu vàng kim gợn sóng ở sau lưng hắn trong không khí không đoạn nổi lên, đao thương kiếm kích nhiều loại vũ khí từ trong đó chậm rãi nổi lên. Siêu siêu siêu tại sạ mù ải dùng sức vung xuống giơ lên tay phải về sau, mấy chục thanh vũ khí vạch phá không khí, hướng về không có hai mắt sụt sủ kỳ cụ công tới. A thân thể bị liên tục xuyên qua đau đớn khiến cho sụt sủ kỳ cụ lại một lần kêu lên thảm thiết. Cờ gì bờ gì hắn chưa bao giờ chịu qua thảm như vậy sự tình, mãnh liệt đau đớn tựa như linh hồn bị thiêu đốt. Phốc phốc phốc phốc phốc nhiều loại vũ khí tại theo thứ tự đem sốt sủ kỳ xuyên qua một lần về sau, lại bay trở về giữa không trung, trọng tân làm lấy cùng vừa rồi chuyện giống vậy. Mà sốt sủ kỳ cụ, thì một lần lại một lần bị xỏ xuyên, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết bên ngoài hắn đã không phát ra được cái khác thanh âm. Đối với lần này thê thảm cảnh tượng, Sạ mù chỉ là một mặt lãnh đạo mắt lạnh nhìn, đối với mấy cái này từ trước đến nay mình không qua được sốt sủ kỳ nhất tộc, hắn là thật một điểm hảo cảm đều không đáp lại, bây giờ cu nở dê bất quá chỉ là đem bất mãn trong lòng phát tiết ra ngoài thôi. Lại trôi qua một trận, Xuân xù kỳ củ cái kia tiếp tục đã lâu tiếng kêu thảm thiết mới rốt cục thu nghỉ. Liên xã mù ai cũng không khỏi cảm thán xuân xù kỳ nhất tộc cái này cứng cỏi sinh mệnh lực thật đúng là nhịn giết ta. Xác nhận xuân xù kỳ củ chết đến mức không thể chết thêm về sau, xã mù ai mới cùng phất phất tay, để những cái kia điều động đi ra bảo cụ nguyên hình lại lần nữa tiêu tán vì điểm sáng. Xã mù ai có chút căm ghét liếc mắt xuân xù kỳ củ cùng nơi xa cố kêu biến dị quái vật thi thể. Tùy ý giơ tay xử lý sạch về sau, lần nữa túi đầu nhìn một chút trong ngực thiếu nữ, nhịn không được lại là thở dài một tiếng. Lúc này lại đem nha đầu này quát lên có chút hơi quá, vẫn là chờ sau khi trở về mới hảo hảo thuyết giáo một phiên A. Đưa tay xoa xoa chán đầu, xạ mù cảm thấy có chút không thể làm gì, đối đãi xuất xủ ký nhất tộc dạng này địch nhân, còn có đen kịt thế giới nhân loại như thế tồn tại, hắn đều có thể coi thường thậm chí không từ thủ đoạn đi đối phó. Nhưng mà đối bên người những này đáng yêu thiếu nữ, hắn cũng rất khó nghiêm nghị đi đối đãi. Bất kể nói thế nào, đã đều ra cái này việc sự tình, dù sao cũng phải để nàng tốt nhớ kỹ cái này giáo huấn mới là. Trong nhà như NGKINAI tốt xấu có thế nghe lọt ta nói cao ý gì, nha đầu này cũng không thể lại tiếp tục nuông chiều A, làm ra nhất định phải hảo hảo trừng trị một cái không nghe lời hài tử, dạng này rất thú vị. Quyết định về sau. Sạ mù ái mang theo còn chỗ đang hôn mê hệ dạ, bước lên trở về gì tại đường về, đồng thời suy tư có thể được xử phạt phương án. Ba ngày sau, gì tại công hội đại sảnh lầu 1. Hoa hệ dạ, người đó là cái gì trang phục á, không nghĩ tới ngươi thế mà lại có hứng thú như vậy yêu thích phát ra tiếng kêu sợ hãi chính là nuts, giống như là phát hiện cái gì kỳ lạ sự vật. Mà một bên gờ dự nở dê lên tiếng phụ hòa nói, đu nở dê vờ ơ a đúng vậy à. Chúng ta vẫn là lần đầu biết để giả người còn có bộ này trang phục bất quá nhìn kỳ thật rất thích hợp ngươi a. Các ngươi là đang tìm cái chết mà đem rượu mái tóc dài màu đỏ đới kiểu đuôi ngựa, một thân đen trắng trang phục nữ buộc để giả một mặt tức giận đứng hầu lấy. Ê giả, đừng quên ngươi xúc động G.G.I.N. ma bệnh. Ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn xả mù ai dù bận vận ung dung lên tiếng nhắc nhở. A, ta đã biết các ngươi hai cái liền chờ đó cho ta a.